làm sao em dám mong giấc mơ là thật, thì xin đừng vội anh ơi. Đã từng có một người bước qua đời tôi, để lại cho tôi bao đắng cay nghiệt ngã. Đã từng có một lần đánh mất thơ ngây, vì đời không như chuyện cô tích ngày xưa. Và đã từng có một lần biết đau thương là thế, thì xin anh ơi, xin anh ơi, đừng vội nói tiếng yêu. Vì đau thương đó quá đắng trên môi, vì đau thương đó bao dòng cuộc đời. Làm sao em dám nói tiếng yêu anh dù con tim nát tan. Vì đau thương đó nhức nhối con tim, vì đau thương đó biết đau tình đâu. Làm sao em dám mong giấc mơ là thật, thì xin đừng vội nói cho tôi bao đắng cay nghiệt ngã. Đã từng có một lần đánh mất thơ ngây, vì đời không như chuyện cô tích ngày xưa. Và đã từng có một lần biết đau thương là thế, thì xin anh ơi, xin anh ơi, đừng vội nói tiếng dẫu biết trên đắng em đã qua một lần, dẫu biết nước mắt theo bóng ai mờ dần, dẫu biết ra buốt tim héo khô lạnh lùng. Này người yêu ơi, hãy tin có ngày mai. Nắng mới ấm áp xua bóng đêm mịt mù, gió hát khúc hát cho thắm môi người tình, cho anh yêu em yêu trái tim thật thà. Này người yêu ơi, anh luôn mong có em. Vì đau thương đó quá đắng trên môi, vì đau thương đó bao dòng cuộc đời. Làm sao em dám nói tiếng yêu anh dù con tim nát tan. Vì đau thương đó nhức nhối con tim, vì đau thương đó biết đau tình đâu. Làm sao em dám là thật, thì xin đừng